Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương thiên thượng nhân gian thành lập, 2, đế sư bên trong phủ, tả thừa tướng Đường Khánh Sơn ngồi trên ghế, nơm nớp lo sợ, Việt đảng tâm Việt lạnh, Việt đảng tâm càng nhanh, nguyên bản, hắn hôm nay vì phong hàn ở nhà tĩnh dưỡng. Một canh giờ trước, bảo bối của hắn nhi tử đột nhiên bị nâng về, thổ huyết không ngừng, vốn có giận không thể triệt, tìm đối phương tính sổ, dám đem con hắn đánh thành như vậy. Thế nhưng vừa nghe hạ nhân hội báo, hắn lập tức cảm thấy cả nhà của hắn đô sống đến cùng. Coi trọng ai không hảo, coi trọng đế sư nữ nhân, còn muốn bắt trở lại làm tiểu thiếp, may mà không bắt được. Nếu không bị bắt ở nên là cả nhà của hắn, hoàn hảo, trước nghe nói Giang Mộng Doanh sự tình, hy vọng hắn lần này cũng có thể dùng rủi ro tiêu tai. Nếu không toàn gia đô được xéo đi, cho nên, hắn mang theo có thể mang bạc, vàng bạc tài bảo trợ ở đế sư phủ. Thế nhưng, theo hắn tiến vào đến bây giờ, liền tiến đến một người thị vệ, nói một câu nói, nhượng hắn chờ. Này có thể không nhượng hắn tâm lạnh sao? Bất hết hồn sao? Dạ Phi Nhi mới vừa đi tới cửa lớn. Thanh Ảnh, Phong Ảnh và Phi Ảnh sẽ chờ ở tại chỗ đó. Hai bên thị vệ cung kính hành lễ. Chút nào không dám lãnh đạm Dạ Phi Nhi. Thuộc hạ, tham kiến chủ mẫu. Chủ thượng biết chủ mẫu sẽ đến. Cơm chiều đã bị hảo, hảo. Đi, ta cũng đã nói. Sau này không cần hành lễ, Dạ Phi Nhi nhìn người cổ đại luôn quỳ đến quỳ đi. Thật là phiền phức, là, chủ mẫu, tả thừa tướng đã chờ đã lâu. Chủ mẫu bây giờ là phủ muốn gặp. Chủ thượng đã ở đằng chủ mẫu, Thanh Ảnh bọn họ dùng bài ánh mắt hội báo tình huống. Chủ mẫu chính là lợi hại, một mũi tên tam điêu a. Vậy gặp đi, nhìn đường đường một quốc gia thừa tướng thế nào hướng ta bàn giao. Chờ Vô Hàn cùng nhau, rất xa. Việt Vô Hàn một thân tử y đón gió mà đến. Tựa bất nhiễm phàm trần thần chi. Đường thanh phong phất quá. Nhấc lên không riêng gì hắn màu tím kia áo bào. Còn có hắn kia như gấm vóc bình thường tóc dài. Bay múa thanh dương, mỹ rung động lòng người. Rối loạn một đời phồn hoa. Dạ Phi Nhi nhìn ngây người mắt. Mỹ lật tâm, dốc hết tình, Phật nói. Kiếp trước 500 năm ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy đời này kiếp này một lần gặp thoáng qua. Mà nàng theo ngàn năm sau mà đến, có hay không liền đổi lấy đời này kiếp này cùng hắn gần nhau. Phi Nhi, là bị bản tọa mê hoặc sao? Việt Vô Hàn tuấn tú vô trù trên mặt, dập dờn say mê nhân tươi cười, mê hoặc mọi người mắt, là, mê chết mệt, bất trị, Dạ Phi Nhi cười khuynh thành. Ánh tâm mà đáp, vừa đang suy nghĩ gì? Như thế mê ly, nghĩ tới một câu nói, Nga, nhìn thấy bản tọa nghĩ đến sao? Nói nghe một chút, Phật nói, kiếp trước 500 năm ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy đời này kiếp này một lần gặp thoáng qua. Mà ta đang suy nghĩ, nếu như ta là theo ngàn năm sau mà đến, cùng ngươi gặp nhau. Có hay không cũng đã đổi lấy đời này kiếp này cùng ngươi gần nhau, Dạ Phi Nhi hắc rượu thạch bàn. Đôi mắt đẹp nhìn trước mắt dung nhan, thân thủ xoa hắn tuấn tú mặt, giờ khắc này hòa tan mọi người tâm mơ siêu, Phi Nhi, coi như là nghịch thiên mà đi, bản tọa cũng sẽ không và ngươi tách ra Tuyệt Vô Hàn ôm chặt nàng. Tựa muốn đem nàng nhu tiến trong thân thể, ô ô, thái cảm động. Chủ mẫu tại sao có thể nói như thế kích thích lời, phía sau bất biết cái gì thời gian khóc một. Tảng lớn, Ngự Thiên Tầm và Hoa Lạc Thần cũng đỏ mắt, bọn họ cũng đều biết Tuyệt Vô Hàn nhiều năm như vậy là thế nào qua đây. Rốt cuộc có như vậy một người có thể cùng hắn cùng nhau mà đi. Chỉ hy vọng đường phía trước không muốn khổ cực như vậy. Này một đôi bích nhân có thể vĩnh viễn gần nhau. Hảo, thiên lại thế nào? Thật có như vậy một ngày, thí thiên lại thế nào? Ta mệnh do ta không khỏi thiên, lão thiên lại lúc nào công bằng quá? Trong mắt Dạ Phi Nhi tinh quang tạc hiện, mắt híp lại, dùng liếc nhìn thiên hạ ánh mắt liếc nhìn bầu trời. Ba ba ba, hảo, hảo một ta mệnh do ta không khỏi thiên, nói rất hay, Ngự Thiên Tầm và Hoa Lạc Thần song song vỗ tay. Hoa, chủ mẫu hảo khí phách, mọi người mắt mạo sao trạng. Nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi, đây chính là bọn họ chủ mẫu. Hoa, đi, thu bạc đi, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn liền đi. Lưu lại một đàn nhìn ngốc mọi người. Ách, này hình ảnh truyền hình như có chút mau nha. Ngự Thiên Tầm một đôi hoa đào mắt cười híp lại. Chủ mẫu, cho tới bây giờ cũng không ấn lẽ thường ra bài, Hoa Lạc Thần xem như là hiểu. Mọi người, hình như rất giải chủ mẫu tựa như, Tả Thừa Tướng như trước đảng ở trong đại sành. Tuyệt Vô Hàn mặt mang màu vàng lợt mặt nạ, cùng Dạ Phi Nhi khoản khoản mà đến. Dạ Phi Nhi mạng che mặt, lộ ra một đôi tinh lượng mắt to. Tả Thừa Tướng giáo hảo nhi tử a, muốn cướp bản tọa nữ nhân làm tiểu thiếp, đây là tới dẫn người sao? Tuyệt Vô Hàn thanh âm lạnh tựa rét thấu xương gió lạnh. Từ cửa phòng khách miệng bay vào đến, đem Tả Thừa Tướng dọa thoáng cái nhảy khởi đến, quỳ trên mặt đất. Hạ quan không dám, là hạ quan dạy con vô phương, quấy nhiễu phu nhân, thỉnh đế sư cấp hạ quan tiểu nhi một lần cơ hội. Hạ quan lược bị khiểm lễ, cấp phu nhân áp an ủi, vọng phu nhân nhận lấy. Đường Khánh Sơn Thái Dương thượng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đế sư nổi giận, hậu quả hắn không đảm đương nổi a. Tả Thừa Tướng nhận vì bàn tọa thiếu bạc. Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt quét Đường Khánh Sơn liếc mắt một cái. Không phải, hạ quan tuyệt không ý này, chỉ là cấp phu nhân áp an ủi. Áp an ủi, hắn cảm thấy hắn nói cái gì đều là lỗi. Ai nhượng hắn háo sắc nhi tử chọc không nên dây vào nhân. Chính mình không nên quá phận sủng cái kia bất không chịu thua kém nhi tử. Nghe nói Tả Thừa Tướng là lão tới tử, bảo bối rất, lăng lành càn khôn, trên đường cái minh cướp dân nữ. Có thể thấy sủng rất nha, Dạ Phi Nhi mắt híp. Thanh cạn nhìn Tả Thừa Tướng, gia gia của nàng là một giới võ tướng, sao có thể là này cáo già đối thủ, được hảo hảo tiêu tiêu hắn, là hạ quan lỗi, giáo dục vô phương, sau này tất nghiêm gia quản giáo, nếu như tái phạm định đem không buông tha, hắn hôm nay phải muốn hạ quyết tâm. Nếu không sau này kham yêu, liền con của hắn tốt lắm sắc tính tình. Khó nói a, không có lần sau, từ nay về sau không cho hắn lại tìm bất luận cái gì nữ tử phiền phức. Bằng không nhượng bản tiểu thư biết hoặc là tình cờ gặp. Bản tiểu thư liền đại thế nhân xử lý. Đến thời gian hy vọng Tả Thừa Tướng không muốn lại bao che khuyết điểm mơ siêu, Dạ Phi Nhi ngữ khí. Lạnh ý nặng thêm, Phong Khinh Vân đạm nói, là, hạ quan ghi nhớ, mồ hôi lạnh lưu càng hung. Đuổi rồi Tả Thừa Tướng. Tuyệt Vô Hàn cười nhìn Phi Nhi. Phi Nhi, ngươi thật là một rước lấy họa tinh ân. Dạ Phi Nhi mắt một mị. Bất quá, nhạ hảo, đãn cũng không thể làm cho người ta khi dễ đi. Những thứ ấy lên không được mặt bàn nhân. Không cần thiết tồn tại, ta bây giờ là đã có thể cứu nhân. Đánh người, còn có thể kiếm bạc. Tam không là mơ siêu những thứ ấy tiểu con tôm sao có thể bắt nạt được ta. Người cứ yên tâm đi, này không lớn đem bạc lại tới tay, nàng cầm trong tay ngân phiếu. Nhìn trên mặt đất tài bảo, hi hi hi, muốn bao nhiêu bản tọa không có, này đó lại không nhiều, hắn chính là muốn cho nàng. Thế nhưng nàng nói cái gì cũng không muốn, ta bất muốn cái gì sự đều dựa vào ngươi, chờ ta lão ngươi lại dưỡng ta, hiện tại, ta đã có chính mình cửa hàng. Ta vừa đem Túy Mộng Lâu mua đến, chuẩn bị sửa chữa, kiếm bó lớn bạc. Dạ Phi Nhi nói mặt mày hớn hở. Thanh Lâu, người mua Thanh Lâu. Tuyệt Vô Hàn vừa nghe khuôn mặt tuấn tú liền đen, nàng đi cái loại địa phương đó, còn mua xuống, nàng đây là muốn khai Thanh Lâu sao? Ách, là, bất quá, ta không phải làm Thanh Lâu sinh ý, đến thời gian ngươi sẽ biết. Nhất định sẽ nhượng ngươi mở rộng ra tầm mắt. Dạ Phi Nhi nhìn Mỹ Nam hiểu lầm. Vội vàng thuận mau, ân, hoàn hảo không phải nghĩ như vậy. Nếu không hắn nhưng không cho. Ủng ục Dạ Phi Nhi ôm bụng cười ngọt. Người nha, xanh nhạt tựa như tay chỉ điểm điểm Dạ Phi Nhi chán. Cười bất đắc dĩ. Hết chương.